Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, ta có thể xếp rõ ràng người cô quạnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Rimanti nhắc tới Rosalia thẩm vấn. Chuyện của mình, Dương Thiên Long rất là mặt đầy kinh ngạc. Vậy mà hắn loại này kinh ngạc đến Rimanti nơi đó chẳng qua là khẽ mỉm cười mà thôi. Hoa Hạ Long, ngươi nhìn như có chút khẩn trương. Đúng vậy, Dương Thiên Long không che giấu chút nào nói. Ta cùng nàng chẳng qua là bạn bình thường. Lẫn nhau bây giờ ta cảm thấy cũng không cần hiểu quá nhiều. Xem ra ngươi còn không có bị nàng sở mê ở mà, Rimanti một mặt trêu ghẹo nói. Thật ra thì nàng chính là hỏi ngươi có cái gì yêu thích. Ngươi nói ta làm sao biết ngươi có cái gì yêu thích. Rimanti một mặt cười khổ nói. Liền cái này, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Rimanti gật đầu một cái. Đúng vậy, liền cái này, vậy ngươi làm sao trả lời nàng? Dương Thiên Long vẫn là nóng lòng biết Rimanti rốt cuộc hỏi chuyện gì. Ta nói cho nàng, ngươi thích uống rượu. Rimanti cười ha ha một tiếng nói. Lão đầu nhi, đáp án này nhìn như coi như đáng tin. Dương Thiên Long không khỏi được đi theo cùng nhau cười một tiếng. Ngươi biết ta tại sao biết cái này sao nói sao? Rimanti nói. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Hoặc giả là bởi vì là ngươi cảm thấy ta nhìn giống như là rượu thịt đồ. Làm sao có thể? Ngươi ở trong lòng ta một chút cũng không giống như những rượu kia thịt đồ. Rimanti lắc lắc đầu nói. Vậy thì vì cái gì? Dương Thiên Long hỏi. Bởi vì là ngươi mời ta uống bia thời điểm, ta phát hiện ngươi đặc biệt uống rượu tốc độ so ta mau hơn. Ngươi nói ngươi có phải hay không thích uống rượu? Rimanti cười ha ha một tiếng nói. Cái này, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng là nguyên nhân này. Coi là ngươi hồi đáp đúng. Lão đầu nhi, Dương Thiên Long vừa nói vừa dùng cơm dao cắt đi một khối bò bí tết. Ngày mai 8 giờ sáng xe buýt. Đúng không? Rimanti uống một hớp bia. Một mặt không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, đi Patrick Đại Thảo Nguyên dạo chơi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đến lúc đó ta còn biết cùng Rosalia thật tốt trò chuyện một chút. Xem nàng rốt cuộc có không có chỗ nào khả nghi. Rimanti híp mắt tí hí nói. Tối nay không có phát hiện gì. Dương Thiên Long hỏi. Rimanti lắc đầu một cái. Tối nay là ta cùng nàng tiến một bước quen thuộc quá trình. Ta không hỏi quá nhiều. Bất quá ngày mai mà. Cái này liền khó mà nói. Bởi vì là để lại cho ta thời gian quả thật không nhiều lắm. Vậy ngươi bắt có hạn thời gian đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật ra thì hắn trong lòng vẫn còn có cái nghi ngờ. Đó chính là liên quan tới hút sen vương tử tìm tư nhân trinh thám. Tên kia rốt cuộc là ai? Mấy ngày nay Dương Thiên Long cũng ở đây luôn luôn quan sát thăm hỏi đoàn người. Bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn là không có tìm được người khả nghi chọn. Ở trong phòng ăn dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại trong phòng. Ngày hôm nay từ 5 giờ sáng chung liền bắt đầu thức dậy. Sau đó một mực thuộc về bôn ba trong. Vì vậy trở lại trong phòng cũng không bao lâu. Dương Thiên Long chính là mơ màng thiếp đi. Chu Ba ban đêm rất là yên lặng. Thành phố đèn cảnh thưa thớt. Để cho tuyệt đại đa số người cũng không để được bất kỳ hứng thú gì tới. Hút hoàn ma túy sau Ratti không có bất kỳ buồn ngủ. Hăng hái của hắn lộ vẻ được rất cao. Đem Johnny lại gọi tới bên trong phòng của mình. Johnny là vừa mới tắm xong. Đang chuẩn bị lên giường cho Elena phát mấy cái tin nhắn ngắn. Buổi tối nếu có thể đem Elena hẹn đến mình trong phòng tới. Đây còn không phải là vui vẻ. Tuy nói hắn biết Elena là một bách hợp. Nhưng là Johnny đã không quan tâm những thứ này. Dã bách hợp cũng có mùa xuân mà. Trong lòng 10.000 cái không tình nguyện. trong miệng 1000 cái CMN. Johnny gõ Ratty cửa phòng. Ratty một mặt hưng phấn chạy tới, đem cửa phòng kéo một cái mở. Chỉ gặp Johnny vậy, tấm mặt anh tuấn chứng liền xuất hiện ở trước mặt mình. Johnny lập tức ngây ngẩn, bởi vì là Ratty lại có thể mặc chính là đồ lót. Ngươi, Johnny theo bản năng bật thốt lên. Đi vào, Johnny, Ratty cười cười nói. À, Johnny nhíu mày một cái, trong lòng nói, cái này bé gái không phải là Phát Xuân đi. Thật ra thì Ratty tướng mạo rất là vậy, hơn nữa vóc người cũng không coi là rất tốt, nhiều nhất vậy mà thôi. Đối với phụ nữ như vậy, Johnny căn bản không có hứng thú. Đã trễ thế này thì tìm ta có chuyện gì? Johnny nhìn Ratty không khỏi phải hỏi nói, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ratty cách Johnny làm rất gần. Trò chuyện cái gì? Ta cũng mệt mỏi. Bỗng nhiên lúc này, Johnny có một loại muốn chạy trốn Ratty ý tưởng. Ratty tự nhiên vậy không phải người ngu. Ước chừng từ Johnny cái này 2-3 câu trong lời nói mặt liền nghe được Johnny tựa hồ cũng không muốn cùng mình trò chuyện. Johnny, ta nhớ được ngươi cùng bạn gái ngươi chia tay, đúng không? Ratty vẻ mặt thành thật nhìn Johnny nói. Johnny sững sốt một chút, ngay sau đó hắn chính là tiếp tục gật đầu một cái. Ratty tiểu thư nói không sai, ngay tại 2 ngày trước, hắn cùng mình cái đó người mẫu bạn gái đã chia tay. Ta có thể giúp ngươi giải quyết buổi tối cô quạnh. Johnny, Ratty vừa nói vừa đưa tay hướng sau lưng di chuyển đi. Có kinh nghiệm phong phú Johnny vừa gặp Ratty như vậy, hắn lập tức rõ ràng liền mấy phần. Cô bé này muốn rõ ràng mình áo lót. À, ta quên mất, ta còn có việc. Nói xong câu này nói, Johnny nhấc chân chạy. Hắn là một người đàn ông, động tác tự nhiên so Ratty nhanh hơn nhiều lắm. Chờ Ratty phản ứng lại thời điểm, Johnny đã sớm đập cửa đi. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực? Ratty tức giận tại chỗ thẳng dậm chân. Tức giận một lúc lâu, nàng không khỏi được đi tới to lớn rơi xuống đất trước kính mặt. Nhìn trong gương mình, một lúc lâu, nàng lúc này mới không khỏi được thở dài một cái. Dường như mình trừ ra đầu ra, thật cái gì cũng không như Rosalia. Không, ta không thể để cho cô gái điếm kia đè ở đầu ta trên. Rosalia một mặt kiên định nói, ta phải thay đổi mình. Ta cũng muốn chỉnh cho. Chỉ có như ấy, ta mới có thể lấy được càng ngày càng nhiều người đàn ông xem trọng. Ratty đã ở trong lòng, tối tăm đã quyết định, phải dựa vào giải phẫu thẩm mỹ để đề thăng mình bên ngoài dung mạo, mà không phải là dựa vào một người vô cùng có cá tính cách tới hấp dẫn người ái mộ. Trở lại mình trong phòng, Johnny một mặt kinh tâm động phách. Cho tới một lúc lâu, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đây là, Johnny mới nhớ được từ mình đang theo Elena phát ra tin tức. Dường như mới vừa rồi người ta đã hồi phục mình, mà mình còn chưa có hồi âm người khác. Vừa nghĩ tới Elena vậy tấm vô cùng tinh xảo gương mặt, Johnny nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên Elena tin tức đã có mấy cái. Một điều cuối cùng là ngủ. Vậy ta tắm đi rồi. Vừa gặp trước Elena cũng không có ngủ, mà chẳng qua là đi sau khi tắm. Johnny hưng phấn mau đánh dậy chữ tới. Mới vừa có chút việc, thiếu chút nữa hù chết ta. Thật bất ngờ Elena lúc này lại là dây hồi. Chuyện gì để cho ngươi sợ hãi như vậy? Có thể không nói sao? Có thể, Elena cũng không có bị lừa. Tốt lắm, chọc cười ngươi. Thật ra thì mới vừa rồi là Ratty đem ta gọi tới nàng gian phòng. Nàng chuẩn bị cùng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.